Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, bán sỉ Seragon. Uchiha Sasuke phục hưng gia tộc phát tài mật mã. Vạn, Mangekyo Serinian đều được lượng sản rồi sao? Khủng bố như vậy, chấm ngoặc kép, đây coi là không tính là Uchiha phục hưng. Dung, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa nói như vậy thật đúng là chỉ dựa vào bọn họ linh tinh mấy người, làm sao có khả năng hoàn thành Uchiha nhất tộc khôi phục. Trong hình ảnh những thứ kia màu da, màu tóc giống nhau như đúc, đều mặc Uchiha tộc dùng thiếu niên hình thể lại có cao có thấp, lại mập vừa gầy. Uchiha Thư vẻ mặt mờ mịt, lúc nào có nhiều như vậy, ta cũng không có chế tạo quá nhiều như vậy nhân bản thể a. Ngoặc kép, là chúng ta chế tạo những huynh đệ này, len lén dùng phụ thân đại nhân tế bào. Ngoặc kép chấm than, Orochimaru hắc suy suy cười, người nhân tạo cũng sở hữu chính mình tư tưởng, sẽ giống như tất cả sinh vật giống nhau gần như sinh vật bản năng tìm kiếm đồng loại của mình. Jiraiya không ủng hộ Orochimaru cách nhìn, đây chính là người a. Những hài tử kia cùng những hài tử khác không khác nhau gì cả, chỉ là không có người chính xác dẫn đạo bọn họ mà thôi. A hát, Orochimaru cười lạnh một tiếng. Ngươi luôn là như vậy ngây thơ. Phần này ngây thơ sớm muộn hại chết ngươi. Sách, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, Orochimaru hạng người gì Jiraiya nhất tinh tường, cũng lười cùng hắn lại biện dài. Chính là hắn không minh bạch, vì sao cái kia đến từ tương lai, gọi là Mizuki hài tử lại đột nhiên nói với hắn, ngài quả nhiên là một như người nhà ta đánh giá. Như vậy nam nhân đâu? Jiraiya đại nhân, người nhà. Người nhà ngươi nhận thức ta. Mizuki cười cười không nói chuyện. Trong hình ảnh thúc tá, thúc minh đối thủ biến thành đám hài tử này. Kết quả không nghĩ tới bị bọn họ thanh âm chiến đấu kinh động. Lại có mấy bách khắc long người đội ngũ đi tới. Bốn trận chiến Naruto đều xem trận tròn mắt. Tá, Sasuke, ngươi phục hưng Uchiha dã tâm thực hiện. Bốn trận chiến Sasuke, ngươi lại còn nhớ kỹ. Bốn trận chiến Naruto nhìn lấy hình bóng không thèm nói. Nhắc lại, bốn trận chiến Sasuke mới vừa rồi cùng phụ mẫu Kaka hàn huyên rất nhiều. Bỗng nhiên bị cái kia ở cuối xe nhắc tới đã từng mộng tưởng. Hắc ám tâm đột nhiên run lên. Giống như hạt giống phá xác. Tại ngoại xác trong khe tìm kiếm cái kia mảnh nhỏ ánh mặt trời. Đã từng mộng tưởng. Có lẽ là thời điểm nhặt về. Người nhân bản sao. Hắn khẽ đọc lẩm bẩm một câu. Ở trong lòng nói. Cũng không tệ nha. Trong hình ảnh làm với song Mangekyo Serinian. Không có cường đại giữ tại lực lượng. Nhưng không biết như thế nào sử dụng. Đừng nói cái gì Suzanu. Nhãn thuật, ảo thuật. Đám này trong hình ảnh tiểu hài tử giống như là ninja trường học học sinh. Chỉ biết sử dụng vũ khí tiến hành cơ bản công kích. Thậm chí ngay cả đơn giản nhẫn thuật cũng sẽ không. Boruto không có trải qua sự kiện lần này. Hắn nhìn lấy trong hình ảnh đồng dạng phân xuất thiên. Trời bẩn, cái ảnh phân thân lão ba. Đối phó những đứa bé này lại cơ hồ không có thực sự tiến hành hữu hiệu công kích. Thậm chí còn hướng về phía Sasuke hống để hắn hạ thủ lưu tình. Orochimaru, thật là có cái gì sư phụ sẽ có cái đó đồ đệ. 11 Jiraiya hừ một tiếng. Nín miệng hai tay ôm hoài biểu thị bất mãn của mình. Ngược lại hắn chính là cùng Orochimaru không hợp. Trời sinh bát tự không hợp. Thủy hòa bất dung. Trong hình ảnh. Thất đại nhãn Hokage Naruto một vị không buông ra chiến đấu. Khiến cho trong thân thể hắn khách trọ thập phần táo bạo hận không thể xuất thủ đại thiên một hồi. Một cái người nhân bản thiếu niên bị thúc minh bắt lại vũ khí. Seragon skill bị động. Để hắn đi qua chakra chuyển nhìn thấy Naruto trong thân thể cái kia vị đặc thù khách trọ. Mọi người đang trong hình ảnh thấy thiếu niên đồng tử co rút lại. Dường như nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật. Ngay sau đó, hình bóng xuyên thấu qua hắn con mắt. Nằm nơi này mọi người thấy một con dữ tợn thú đồng. Để thiếu niên hù được mắt mềm. Là một con cự đại yêu quái hồ ly. lớn đến thiếu niên còn không có cái kia hồ ly trong mắt đại. Ngươi tỉnh táo một chút. Kurama, thiếu niên Naruto chỉ vào trong hình ảnh lạt ma cười ha ha. Cũng là bởi vì Kurama ánh mắt quá hung. Sở dĩ cho tới nay đều bị mọi người hiểu lầm thành tên vô lại, bốn trận chiến trên chiến trường. Ninja nuốt nước miếng một cái hỏi, mạo muội hỏi một câu. Chấm ngoặc kép, Kurama là, cái kia vị, thiếu niên Naruto, Kurama chính là Kurama à? À, được rồi, các ngươi còn không biết vĩ thú tên của bọn họ đúng không? Các loại nhìn xong hình bóng ta cho các ngươi giới thiệu a ta nói. Bọn họ đều là rất tốt gia hòa. Chính là nhãn thần tương đối hung phải đem nha. Kurama, hành, nhân loại ngu xuẩn, Gaara trong cơ thể Sukaku. Nhãn thần hung ác chỉ có con kia xú hồ ly. Chúng ta còn lại vĩ thú ánh mắt rõ ràng đều rất thân dân. Gaara, lại nói tiếp. Thiếu niên Naruto nhìn lấy trong hình ảnh Kurama hù dọa tiểu hài tử dáng vẻ. Vĩ thú nhóm đều là cái thứ ở trong truyền thuyết lục đạo đại gia ra sáng tạo bọn nhỏ phải đem nha. Sau đó ta và Sasuke, bên kia Uchiha Madara còn có đệ nhất đại thúc đều là lục đạo con trai của đại gia ra chuyển thế. Cơ trí như bất ngờ tính no. Một ninja, thiếu niên Naruto quyền đập bàn tay. Như thế tính toán lời nói, ta và Sasuke cùng vĩ thú bọn họ không phải là huynh đệ sao? Kurama, ngoặc kép chấm than, trung nhẫn sát hạch thời đại tới chỗ này những người khác trợ lực trong cơ thể vĩ thú cũng đều là sửng sốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai tính như vậy quá. Kurama nội tâm là thật cảm động, lần đầu tiên có người lấy như vậy thái độ tán thành bọn họ những thứ này vĩ thú nhóm. Nhưng ngoài mặt, hắn còn cần có vĩ thú đứng đầu rụt rè. Hành, cái gì huynh đệ, lão? Lão phu mới, chỉ có, không có không có, Kokuo, thực sự là bất khả tư nghị tiểu tử a. Kurama Jinchuriki, cho mày, lục đạo con trai của lão đầu sao? Nghe không tệ a. Matatabi, ta đánh cuộc Kurama tên kia nhất định lại không phải thẳng thắn bận về việc. Hủy bỏ, sai cần, huynh đệ sao? Thật tốt nha, đệ. Bên này cùng sau lưng Naruto anh linh Hashirama cười nói. Ha ha ha, như vậy tính toán lập tức nhiều nhiều cái huynh Madara. Ngoặc kép, đặc biệt hỏi qua cảm thụ của chúng ta sao? Muốn nói miệng thiếu còn phải sai thiếu niên. Hắn cười tủm tỉm hỏi Naruto. Cái kia đệ nhất nhãn đại nhân tặng không vĩ thú hành vi chẳng phải là đem huynh đệ mình đều đưa ra ngoài, nghĩ như vậy. Cảm thấy nhị đại nhãn đại nhân không có bị tặng người thật đúng là thật đáng mừng đâu, Senju. Tobirama, lời như vậy coi như phải nói. Cũng không cần ngay trước lão phu mặt. Còn có, những vĩ thú đó cuối cùng bị lão phu bán lại giá cao. Giá cao, những thôn khác ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mei Terumi, nên may mắn đệ nhất Hokage có một cái như vậy tính toán tỉ mỉ huynh đệ chứ. Sunet, đại gia gia cũng là có phân tắc, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không cầm Konoha đi ra ngoài. Đệ tam Tsuchikage, đệ tứ Raikage, đệ ngũ Kazekage, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, anh linh Hashirama tại chỗ tinh thần sa sút. Madara, mọi người đối ta ấn tượng kém như vậy sao? Anh linh Madara, không thấy hình bóng phía trước, ngươi còn là cái kia ninja chi thần. Đệ tứ mục Hokage cùng Uchiha Fugaku yên lặng làm như không. Nhìn thấy không nghe thấy. Thiếu niên Naruto đột nhiên cảm giác được trên đầu thả chỉ ôn nhu tay. Osusuki Kaguya, tính như vậy, Naruto là ai ra tôn tử? Hắc Zetsu, ngươi có thể gọi Tata ra. Gọi Kaguya bà, con, được xưng lộ oái Hắc Zetsu. Lý tiền tốt. Thiên hắn rõ ràng không có mặc cây nắp ấm. Đối với, đó là cây nắp ấm, không phải lộ oái. Kinh ngạc đến ngây người Namikaze Minato cùng nhẫn giới chúng. Đột nhiên tập thể nhiều một siêu cấp lớn trưởng bối vĩ thú nhóm. Madara, quả thực thái quá. Trong hình ảnh, bị hơn ngàn người nhân tạo rốt cuộc bị tá. Minh hai người thực lực cùng với Kurama hung ác nhãn thần sợ đến mất đi ý chí chiến đấu. đối với bọn họ hạ thủ lưu tình thất đại nhãn Hokage bị thúc tá trào phúng nhẹ dạ. Hỏi hắn muốn xử lý như thế nào những hài tử này. Namikaze Minato nhìn lấy hình bóng. Những hài tử này có thể không phải phổ thông. Mỗi người bọn họ trên người đều giữ tại lấy cực lực lượng mạnh. Số lượng vẫn như thế nhiều. Xác thực không tốt an trí phương. Để bọn họ giống như Naruto khi còn bé giống nhau độc lập sinh. Hoạt, một cái hài tử đi hướng lạc lối đã đủ khả năng gây nên một hồi tai nạn. Càng chưa nói nơi này có hơn ngàn cái đặc thù như vậy hài tử. Nhưng nếu như muốn cho bọn họ tìm thường ninja thành tựu bố dượng mẫu. Liền hỏi cái nào gia đình dám tiếp cái này nhiệm vụ. Hôm nay cập nhật, thất đại nhãn Hokage người sáng mắt an bài. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.